Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Văn Thái xuống lầu tìm điện thoại di động của mình, đại khái thật muốn báo cảnh sát. Dụ Nghi Chi trong lòng cũng cùng Tất Nguyệt có đồng dạng nghi vấn, vì cái gì làm lấy như vậy chuyện xấu sang người. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng nàng nhanh chóng lau sạch bệ cửa sổ, mặt sàn cùng giấy chấn TA3N sở hữu vân tay. Bởi vì nàng không xác định những này sẽ không trở thành gây bất lợi cho Tất Nguyệt chứng cứ. Ngay sau đó, làm nàng không tưởng được tình huống xảy ra, thanh âm của Nhậm Mạn Thu từ phòng khách truyền đến. Văn Thái, ngươi thế nào rồi? Dụ Nghi Chi vội vàng chạy xuống lầu, một màn trước mắt, để nàng giật mình ngay tại chỗ. Nàng vừa mới hứa sinh nhật nguyện vọng, vậy mà thành sự thật. Xưa nay TH4N thể rất tốt Dụ Văn Thái. Lúc này đổ vào TA3N ghế sofa, sắc mặt bầm đen hai chân cứng ngắc, nhất là kia song trợn tròn mắt, để Dụ Nghi Chi nháy mắt nghĩ tới bệnh viện TA3N cáng cứu thương nam nhân kia. Không, sao nam nhân kia còn muốn hỏng bét, Dụ Nghi Chi dựa vào từ nhỏ ở Dụ gia luyện thành nhạy bén phát giác được, Dụ Văn Thái đã đánh mất tất cả sinh mệnh lực. TA3N mặt đất té Nhậm Mạn Thu cốc giữ nhiệt, đại khái nàng là từ phòng đàn xuống lầu tiếp nước lúc. Ngoài ý muốn nhìn thấy màn này, nàng hoảng hốt gọi Dụ Nghi Chi, đánh 120, Dụ Nghi Chi lắc đầu, vô dụng, nguyên lai thế giới thượng thật có nhân quả báo ứng chuyện này a. Nàng một trái tim phanh phanh nhảy, Nhậm Mạn Thu nhào tới đoạt điện thoại di động của nàng. Nhưng phán đoán của nàng là chính xác, Nhậm Mạn Thu tìm tới xe cứu thương, nhưng Dụ Văn Thái, đích xác đã hết cứu. Tin tức bị đè một ngày, nhưng giấy là không gói được lửa. Đến ngày thứ ba, thành phố ca nhà giàu nhất Dụ Văn Thái bởi vì mạch máu lựu vỡ tan si S3T bất đắc kỳ tử tin tức, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, vô số người giàu có nhớ lại Dụ Văn Thái căm ghét kiểm tra người thói quen, bệnh viện kiểm tra sức khỏe khoa nhất thời kín người hết chỗ. Dụ Nghi Chi tìm tới bác sĩ hỏi, hắn đột nhiên tử vong cùng cảm xúc ca một trên thích có quan hệ à? Bác sĩ lắc đầu, không sao, mạch máu lựu giống một viên bom hẹn giờ. Dài đến nhất định thời điểm nên phá sẽ rách. Như vậy, liền thật sự là thiên đạo. Dụ Nghi Chi đi đến bệnh viện hành lang, gần như vẫn là khó mà tin tưởng. Luôn cảm thấy Dụ Văn Thái vẫn sẽ từ nhà xác ngồi dậy, đưa kia nhìn như dịu dàng tay đè ở nàng đầu vai. Nhưng nàng lo lắng chuyện chung quy không có phát sinh. Lúc qua kinh chập, sấm mùa xuân bắt đầu kêu, trong không khí mơ hồ ám vang, như muốn xua tan một đông vẻ lo lắng. Nàng nhìn lại hành lang, Nhậm Mạn Thu còn bọc lấy áo choàng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi cuối cùng kiểm nghiệm xác kết quả, biết được tin tức Dụ Văn Thái quen biết cũ sôi nổi đuổi tới thăm, cho Nhậm Mạn Thu đưa lên an ủi. Cho đến bác sĩ ra tuyên bố, Dụ Văn Thái đích xác CS3T bởi mạch máu lựu vỡ tan, không có cái khác bất kỳ yếu tố nào quấy nhiễu, là một trận làm người ta bi thống ngoài ý muốn. Dụ Nghi Chi đối ngoài cửa sổ, thở ra một ngụm trắng xoa khí. Mấy ngày nay Tất Nguyệt mang tâm tình lo sợ bất an, cũng không có liên hệ Dụ Nghi Chi, sợ cho Dụ Nghi Chi mang tới cái đó phiền toái không cần thiết. Lại ba ngày sau, Dụ Văn Thái tang lễ công khai tổ chức, cái này ở thành phố ca là chuyện lớn, không ít người tiến đến tiễn đưa. Tất Nguyệt xen lẫn trong đội ngũ, cầm nhân thủ một nhánh lĩnh miễn phí bạch cúc, nghe trước sau trái phải người nghị luận Dụ Văn Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào còn trẻ như vậy liền qua đời, mới 50 tuổi. Ở người giàu có bên trong tính khó được có lương tâm a, những năm này cũng coi là thành phố ca đã làm nhiều lần hiện thực. Đúng a, giúp đỡ nghèo khó sinh, sửa đường, tu thư viện. Giàu cũng không quên bản, không dễ dàng, khả năng thật là một cái người hảo tâm đi. Tất Nguyệt không tiếng động quệt quệt khóe môi, nhanh xếp tới nàng, xa xa đã có thể lướt qua trong suốt quan tài trông thấy Dụ Văn Thái mặt. Đi qua nhập liệm sư trang điểm, gương mặt kia còn cùng lúc còn sống đồng dạng sinh động như thật, mang theo hắn nhất quán khoan hậu cười. Người chung quanh vẫn còn nói, tướng do tâm sinh a, vừa thấy chính là một người tốt. Tất Nguyệt bị sặc ra cười lạnh một tiếng, đem hoa vứt TA3N mặt đất hung hăng dẫm nát, đi ra đội ngũ cho bản TH4N đốt điếu thuốc. Ai tiểu cô nương này thế nào thế này, người phía sau kéo nàng một thanh hạ giọng. Người không biết nàng a, nhìn kia một đầu tóc đỏ, kêu cái gì Tất lão bản, hỗn đầu đường đám người tuổi trẻ kia bên trong rất nổi danh. Tất Nguyệt cưỡi xe gắn máy về nhà, Nhậm Phong đem nàng tóc đỏ thổi đến lung ta lung tung. Vì cái gì thế, nhân đều chỉ thấy mặt ngoài giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Nàng ngừng xe gắn máy thời điểm lại hung hăng đá một cước, giơ lên đầy đất cát, rụi thuốc lá dầu dĩ hướng ra đi, từ cây rong hạ truyền ra một tiếng khẽ gọi. Tất Nguyệt chạy tới, Dụ Nghi Chi, người thế nào tại đây? Nàng vừa đi tang lễ chính là vì nhìn xem Dụ Nghi Chi có được không? Không nghĩ tới Dụ Nghi Chi căn bản không xuất hiện, chỉ có Nhậm Mạn Thu cùng Dụ Ngạn Trạch ở cúi đầu đáp tạ. Lúc này phiến lá lọc qua ánh mặt trời bóng tối rơi vào tia 3N mặt thiếu nữ, lộ ra một loại không hề tầm thường sạch sẽ. Không ai lại lưu ta rốt cục có thể từ loại kia trong nhà rời ra ngoài. Nàng bên chân đặt vào nho nhỏ một cái dương hành lý, đại khái là chỉ chứa tùy TH4N mấy bộ y phục, đứng lên nhẹ nhàng ôm Tất Nguyệt. Ta lại là cô nhi, Tất Nguyệt sợ run một cái chớp mắt, thiếu nữ TA3N TH4N mang theo hương. Mang TA3N mặt đột nhiên giải thoát sau mờ mịt cười. Tất Nguyệt nhẹ nhàng ôm lại nàng. Không sao Dụ Nghi Chi, ngươi còn có ta. Nàng cầm lên Dụ Nghi Chi dương hành lý mang nàng về nhà. Dụ Nghi Chi câu chuyện vô cùng sống động. Nàng đã từng là hài tử của cô nhi viện. So sánh với Tất Nguyệt từ nhỏ xinh đẹp. Khi còn bé nàng gầy gò nho nhỏ không đáng chú ý. Dụ thị vợ chồng vốn định nhận nuôi là Tất Nguyệt. Nhưng tiểu Tất Nguyệt không biết cảm ứng được cái gì liều mạng chống cự. Cho nên bọn họ mới chú ý tới Dụ Nghi Chi so Tất Nguyệt. May mắn, một điểm, đưa nàng người tới báo cho cha mẹ dòng họ cùng Dụ Nghi Chi tên. Nhậm Mạn Thu dịu dàng cười, cũng họ Dụ a, cái này thật ghê gớm duyên phận. Dụ Văn Thái ánh mắt, lần thứ nhất rơi xuống Dụ Nghi Chi TA3N thân. Dụ gia chưa bao giờ thu dưỡng Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi hộ khẩu đắp lên ở một cái cực bà con xa nhà TH4N thích. Dụ Văn Thái là bên ngoài giả nhân giả nghĩa mà phía sau âm lãnh người. Nhậm Mạn Thu cảm xúc sụp đổ lúc một lần xuất quỹ, thành nàng sát không đi chỗ bẩn, cũng tạo cho Dụ Văn Thái đối. Màu trắng, cùng, sạch sẽ, gần như cố chấp mê luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chụp lồng thủy tinh, từ nhỏ được bảo hộ đến tốt nhất sạch sẽ nữ hài. Sẽ trưởng thành là ưu tú nhất tân nương. Dưới lúc Nhậm Mạn Thu đem cùng Dụ Văn Thái ly hôn, lấy một cái u linh TH4N phận tiếp tục tồn tại ở cái này đại trạch bên trong. Giảng những này chuyện cũ trước kia thời điểm, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi cùng một chỗ nằm ở nàng nho nhỏ TA3N giường gỗ. Tất Nguyệt hung hăng mắng: thật bi 3N Thái. Nàng căm giận nói cho Dụ Nghi Chi: hôm nay tang lễ thời điểm, những người kia cũng đều nói nàng là người lương thiện đâu. Ta nhổ vào. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói, hắn làm những sự tình kia, đích thật là việc thiện. Nhưng hắn là một đại bi 3N thái đại ác nhân a. Tất Nguyệt một cước đá vào TA3N ván gỗ. Dụ Nghi Chi ăn mặc công chúa một dạng đồ ngủ, tơ lụa trắng như vậy, nằm ở cỗ máy giặt tẩy phá hủy màu sắc nâu tím TA3N giường đơn, giống không hiểu chiếu vào một vệt ánh trăng. Đang lấy một trận gần như khó tin ngoài ý muốn thoát khỏi qua lại ràng buộc về sau. Ánh trăng rốt cục không mang nữa che lấp. Nàng mơ u bàn chân như vậy trượt, nhẹ nhàng mài cọ lấy Tất Nguyệt đụng vào ngón chân. Đau không? Tất Nguyệt đỏ hồng mặt, Dụ Nghi Chi phát ra một tiếng cười khẽ. Tất Nguyệt thiên qua mặt, cười cay rắm, Dụ Nghi Chi, chớ núp, ta biết ngươi cùng những cái kia bạn trai bạn gái, cái gì cũng không có qua. Làm gì giả dạng làm thế này? Tà ca, ngươi cho rằng đầu đường dễ lăn lộn a? Bé thỏ trắng cũng là muốn bị lão sói xám ăn hết tốt sao? Muốn không bị ăn, người chỉ có thể đem bản TH4N làm thành một con nhím. Kết quả thuế hạ tầng kia ra, còn là tiểu bạch thỏ. Người nói ai là tiểu bạch thỏ? Dụ Nghi Chi bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tất Nguyệt eo. Tất Nguyệt toàn TH4N cứng đờ không dám động. Tất Nguyệt, ta cũng tặng ngươi một câu nhận lời. Dụ Nghi Chi nhắm mắt lại. Cái chán nhẹ trông đỡ Tất Nguyệt đầu vai. Giống ngươi sẽ liều lĩnh bảo hộ ta đồng dạng, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Cho dù thành thục như Dụ Nghi Chi, ở mới vừa tròn 18 tuổi, cũng còn có một phần mang cô dũng ngây thơ. Nói cam kết thời điểm phát ra từ chân tâm, đối lấy hậu nhân tính phức tạp hoàn toàn không có đoán trước. Ngày thứ hai, Tất Nguyệt nghĩ đến Dụ Nghi Chi muốn đúng hạn đi trường học, cố ý xếp đặt rất sớm đồng hồ báo thức, vừa mở mắt. Bên người giường lại đã trống. Nàng lập tức ngồi dậy tới, Đón sáng sớm ánh mặt trời mờ mịt tia sáng, nàng ở trước cửa sổ nhìn thấy một cái thanh lệ hình bóng, toàn bộ che tại một tầng mơ hồ trong vầng sáng. Nàng đi qua, làm gì vậy chứ Dụ Nghi Chi? Dụ Nghi Chi ngước mặt lên hướng nàng mỉm cười, kia là một cái quá phận sạch sẽ nụ cười, thậm chí để không quen sớm như vậy lên Tất Nguyệt một cái chớp mắt lâm vào hoảng hốt, ánh trăng vì sao lại chiếu nhập sáng sớm đông? Dụ Nghi Chi ở lo bàn. Tất Nguyệt cúi đầu nhìn thấy Dụ Nghi Chi giữa ngón tay cô khăn lau trong lòng chặn một chút, đưa tay cướp. Đừng lau, sát không sạch sẽ, những cái kia dơ bẩn đều đã năm xưa, thuốc cao da chó đồng dạng khó coi dính TA3N bàn. Nơi này là cùng Dụ Nghi Chi ở qua ba tầng biệt thự lớn, tự nhiên là rất không giống nhau. Tất Nguyệt, nếu không hay là thuê, Dụ Nghi Chi không có tiền, nhưng Tất Hồng Ngọc thuật hậu tiền thuốc men gánh vác nhỏ chút. Nàng có thể đi tu xe gắn máy, đi lái xe thắng tiền, đi. Dụ Nghi Chi hướng nàng nháy mắt mấy cái, người muốn đuổi ta đi phải không? Không phải ý kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua Tất Nguyệt dự liệu là, Dụ Nghi Chi chưa bao giờ biểu hiện ra đối cái này cũ nhà ngang bất kỳ khó chịu nào, giống như nàng từ sinh ra bắt đầu liền ở lại đây đồng dạng. Tất Nguyệt nấu cơm thời điểm, nàng sẽ cầm một cái băng nhỏ ngồi ở Tất Hồng Ngọc bên chân. Lột tỏi hoặc là hái hành, Tất Hồng Ngọc có khi sẽ nói lải nhải rằng một chút lúc tuổi còn trẻ bán hoa bánh ngọt chuyện. Những cái kia đều là Tất Nguyệt khinh thường tại nghe, sinh hoạt sớm đã để nàng trở nên táo bạo mà không kiên nhẫn, nhưng Dụ Nghi Chi không, ngửa mặt lên nghe rất nghiêm túc. Ánh nắng rơi vào TA3N mặt nàng, ánh sáng nhốn nháo. Ban đêm Dụ Nghi Chi bắt lấy nàng làm bài, làm không hết không để đi ngủ. Mà ở trường học, hai người còn là người xa lạ đồng dạng. Dụ Nghi Chi thường xuyên bị lão sư xem như điển hình sách gia khen. Các người nhìn xem Dụ Nghi Chi đồng học, trong nhà gia lớn như vậy chuyện còn nhiều lần thi thứ nhất, các người còn có cái gì lấy cớ dễ tìm. Dụ Nghi Chi một mặt thanh lãnh, ở đồng học khâm phục trong ánh mắt nắm bắt bút làm bài. TH4N phận chân thật của nàng không có người biết được, Tất Nguyệt nói. Vậy sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Trước kia ẩn ẩn người đố kỵ ngươi, không biết bao nhiêu người sẽ đến thừa cơ dẫm ngươi một cước. Dụ Nghi Chi đương nhiên biết sẽ là thế này. Tất Nguyệt cảm thấy duy nhất một lần Dụ Nghi Chi bộc lộ đối cuộc sống quá khứ lưu luyến, là TA3N đường nhìn thấy một tấm poster. Một cái nước hoa, T chữ đầu đại bài, Tất Nguyệt vẫn nhớ, Dụ Nghi Chi nói qua thích khoản kia nước hoa. Ban đêm lúc ngủ. Nàng cùng Dụ Nghi Chi cùng một chỗ nằm ở đó trương TA3N giường gỗ nhỏ, hai người dùng xong cùng khoản nước gội đầu cùng sữa tắm, tản ra đồng dạng mùi thơm. Tất Nguyệt nghĩ thầm còn hảo những này hàng tiện nghi lưu hương không bền bỉ, bằng không có lẽ sẽ bị người được người phát hiện nàng cùng Dụ Nghi Chi bí mật. Tóc thổi đến nửa có làm hay không, còn chiều, cùng Dụ Nghi Chi tóc dài quấn quýt lấy nhau. Nàng khẽ gọi, Dụ Nghi Chi. Hai thiếu nữ TH4N thề mềm mại ở giữa, nhiều một cái thô sáp đồ vật. Dụ Nghi Chi cúi đầu, nhìn thấy một cái nho nhỏ nước hoa bình, toàn TH4N đen nhánh lấp lánh, giống một khối đắt giá đá đen bóng. Nàng ngẩn người, lui về, đắt như vậy, đừng nha Dụ Nghi Chi, xem thường lão tử là A, nàng cười để lộ nắp bình, đối mang lấy ố vàng màn nóc giường phun một cái, nước hoa ở đèn mờ nhạt quang ở giữa hóa thành nhỏ bé bay mạt. Đem hai người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tất Nguyệt nhăn lại cái mũi. Ta ca, thế nào khó nghe như vậy? Cái này mẹ hắn nam nhân dùng nước hoa à? Một cỗ phát trầm, gần như phát khổ mùi vị. Dụ Nghi Chi, người cảm thấy nó giống nam nhân dùng nước hoa, là bởi vì nó rất tiếp cận quyền lực mùi vị. Tất Nguyệt tưởng tượng một chút dùng nước hoa này người, đích xác có thể phác họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Cường đại, lãnh khốc, chí cao vô thượng. Cùng trước mắt mới vừa tròn 18 tuổi thiếu nữ cũng không phù hợp. Người thế nào thích mùi vị này? Hảo quái a, Dụ Nghi Chi cũng không có trả lời vấn đề này, đem nước hoa bình trốn vào trong ưng. Ực, nhẹ nhàng kéo lại Tất Nguyệt. Cảm ơn, nàng lại nói một lần đề nghị kia. Chờ chúng ta đều thi lên đại học, chúng ta liền ở cùng nhau có được không? Cách chương.